Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1121. Chương 1121: Yến gia đại chiến. Vân Phi Tiên lúc đầu bình hòa, ánh mắt đột nhiên biến lăng lệ. Ngồi ở chỗ đó, tuyệt thế khuynh thành, lệnh người say mê, lại khiến cho mọi người đều không dám nhìn thẳng một chút. Cái kia rõ ràng là một người, lại giống như một chuôi không gì không phá, có tài năng tuyệt thế bảo kiếm. Phốc xích, một đường kình khí theo Vân Phi Tiên ngón tay bắn ra, thẳng bức thiếu nữ. Thiếu nữ trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, liên tiếp lui về phía sau. Hai bóng người lao đến, là hai cái không tử chiến sĩ. Cái kia một đường kình khí trực tiếp xuyên thủng hai tên không tử chiến sĩ. Lấy không tử chiến sĩ năng lực, liền xem như bị viên đạn đánh xuyên qua cũng sẽ không tạo thành thương tổn quá lớn. Thế nhưng là bị kình khí xuyên thủng về sau, trên mặt của hai người lại tràn đầy vẻ mặt thống khổ. Phốc xích, phốc xích, phốc xích. Cái kia một đường kình khí dừng lại ở hai người thân thể bên trong, đột nhiên vỡ ra, hóa thành vạn đạo hàn quang, phá thể mà ra. Vạn đạo hàn quang liền như là ngàn vạn thanh đao, cuốn lên từng đạo đao phong. Hai cái không tử chiến sĩ tiếng kêu rên liên hồi, phảng phất bị cuốn vào cối xay thịt bên trong, trong nháy mắt liền bị xoắn thành một cục thịt tương. Cái kia một đường kình khí dĩ nhiên không phải thật đơn giản kình khí, mà là kiếm khí. Bây giờ Vân Phi Tiên cũng sớm đã siêu việt nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Nàng là kiếm, lại khống chế kiếm, sử dụng kiếm, lại cũng sẽ không cần kiếm. Không tử chiến sĩ mặc dù đáng sợ, nhưng đều bị băm thành thịt vụn. Nếu như còn có thể sống sót, vậy liền thực thành tinh. Vân Phi Tiên ánh mắt bén nhọn nhìn thẳng thiếu nữ kia, lạnh nhạt nói, câu nói này để cho Hoa Kinh Hồng tự mình đến cùng ta nói a. Còn có người nào có tư cách gì cùng Vân Phi Tiên giảng thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết? Dạng này càn rỡ lời nói, Hoa Kinh Hồng đều không được. Không tử chiến sĩ bị Vân Phi Tiên dễ dàng rảo sát. Thiếu nữ trên mặt hiện lên một vẻ hoảng sợ, nhưng rất nhanh liền biến mất, thở phào một cái nói, tiền bối quả nhiên tuyệt thế vô song, nhưng là ngươi lại có thể giết bao nhiêu? Đến bao nhiêu, ta giết bấy nhiêu. Vân Phi Tiên lạnh lùng nói. Đột nhiên ở giữa, vô biên vô tận âm sát khí tức từ chung quanh lan tràn tới, đem chọn cái yến gia đều lồng che đậy ở trong đó. Lúc này có người quay đầu nhìn lại, hơi kém bị sợ sụi lơ trên mặt đất, chỉ thấy khắp nơi đều là đen nghịt một mảnh, yến gia chung quanh phủ đầy không tử chiến sĩ, tối thiểu nhất khoảng chừng hơn 1000 người. Dạng này quái vật xuất hiện một cái đều đủ dọa người. Hiện tại một hơi xuất hiện nhiều như vậy, thực sự là phải xong đời. Thiếu nữ một mặt tự tin cười nói, nếu biết tiền bối siêu phàm nhập thánh, chúng ta làm sao có thể chưa có hoàn toàn chuẩn bị đâu. Tùy tiện đến đây sẽ chỉ là chịu chết mà thôi. Tất cả mọi người kinh trụ, ngay cả Vân Phi Tiên cũng là có chút nhíu mày. Nàng không nghĩ tới thế mà đến rồi nhiều người như vậy. Xem ra đây là muốn quyết tâm muốn bắt lại nàng, coi như nàng cái thế vô song, không sợ những cái này không tử chiến sĩ, nhưng những người khác đâu? Khả năng coi như nàng bình yên vô sự, đoán chừng hôm nay tới người của Yến gia hội không ai có thể sống sót. Rất nhiều người đều tuyệt vọng, theo bọn hắn nghĩ đây là một cái tình thế chắc chắn phải chết, căn bản không có sinh tồn được hy vọng. Một cái áo mũ chỉnh tề thanh niên đột nhiên từ trong đám người vọt ra, bịch một tiếng quỳ xuống trước thiếu nữ trước mặt, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi, ta còn không muốn chết, chỉ cần không giết ta, để cho ta làm cái gì đều được, ngươi không là muốn cho chúng ta quy thuận sao? Ta hiện tại liền quy thuận. Thanh niên một bên dập đầu một bên cầu khẩn nói. Người thanh niên này cũng coi như là một cái nhân vật. Lão tử là tài sản mấy ức phú hào, ngày bình thường người khiêm tốn, không nghĩ tới lúc này xương cốt như vậy mềm, thế nhưng là lập tức đều phải chết, ai còn sẽ để ý cái gì khí lễ? Bảo mệnh quan trọng, còn có ta, còn có ta, ta cũng nguyện ý quy thuận, chỉ cần không giết ta. Gặp có người đầu hàng, Cái khác nhát gan cũng lập tức phản ứng lại, nhao nhao vọt ra, quỳ ở thiếu nữ trước mặt, cầu xin mạng sống. Mặc dù có rất nhiều người chơ chẽn loại hành vi này, nhưng là mặt đối với tuyệt vọng sống chết trước mắt, đối với dục vọng cầu sinh, không có bất kỳ người nào có tư cách mở miệng quát lớn. Lúc đầu dưới tình huống bình thường, tất nhiên đối phương muốn chiêu hàng, chỉ cần có người đầu hàng, địch nhân đều hội vui vẻ tiếp nhận. Có thể một màn kế tiếp lại khiến cho mọi người cũng là trợn mắt hốc mồm. Chỉ thấy thiếu nữ nhìn người thanh niên kia một chút, đột nhiên một trường vỗ tại đỉnh đầu của hắn. Người thanh niên kia lập tức tiếng kêu rên liên hồi, gào to, tại sao còn muốn giết ta? Ta đều đã đầu hàng. Thiếu nữ thản nhiên nói, hướng ngươi phế vật như vậy, thậm chí ngay cả làm thí nghiệm phẩm tư cách đều không có, lưu ngươi làm gì dùng? Thanh niên đầu trực tiếp bị nàng bóp vỡ, óc vỡ toang, trở tay vung ra, còn lại quỳ dưới đất người đầu hàng đầu đều bay lên. Trên cổ máu tươi phun ra chừng cao mười mấy mét. Tê, ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm. Quá mức huyết tinh, quá mức tàn khốc, vẫy tay một cái đầu người rơi xuống đất, khiến cho mọi người lưng phát lạnh. Lúc đầu còn có một vài người dự định đầu hàng, nhưng một màn này làm bọn hắn hết thảy dừng bước chân lại. Mặc dù bọn họ sợ chết, thế nhưng là nếu như đầu hàng khả năng chết càng nhanh. Hoa Kinh Hồng đã không chút kiêng kỵ sao? Vân Phi Tiên lạnh giọng hỏi. Máu lạnh như vậy tàn sát người đầu hàng, một cái hợp cách người âm mưu là tuyệt đối không có khả năng làm như vậy. Trừ phi thực lực của hắn đã đến hoành hành không sợ cấp độ, không cố kỵ gì, có như vậy một đám không tử chiến sĩ, Hoa Kinh Hồng ánh mắt sẽ chỉ chú ý giống quỷ rắn, giới sắc các loại những tinh anh này cao thủ. Trừ bỏ đỉnh phong chiến lực, còn lại lực lượng trong mắt hắn đều là run rế. Chủ nhân nói qua, hắn chắc chắn quân lâm thiên hạ. Thiếu nữ trong hai mắt tràn đầy ánh sáng nóng bỏng. Tốt, nếu như hắn thực muốn quân lâm thiên hạ, trước hết qua cửa ải của ta lại nói. Vân Phi Tiên một tiếng quát nhẹ, bàn tay vung lên, một chuôi cắt thành nửa đoạn tinh xảo đoàn kiếm bay vụt mà đến. Bén nhọn trong hai mắt nổ bắn ra lạnh lẽo sát cơ. Phong mang tất lộ kiếm khí phóng lên tận trời, hoành không đánh xuống, lập tức, khoảng chừng 10 cái không tử chiến sĩ bị đánh bay ra. Nhưng là còn chưa rơi xuống đất, liền đã bị kiếm khí sắc bén xoắn thành thịt vụn, trên không trung tung xuống một màn mưa máu. Mọi người đều kinh hãi, trước đó bọn họ đều bị không tử chiến sĩ làm cho sợ hãi. Lại không nghĩ tới Vân Phi Tiên hội mạnh mẽ như vậy. Chỉ xuất một kiếm liền xử lý 10 cái. Nhất thời làm bọn họ thấy được hy vọng. Hoảng sợ trong hai mắt lần nữa dấy lên tinh mang. Quỷ xà trầm giọng nói. Nhớ kỹ, chỉ là đánh chúng yếu hại là không có ích lợi gì. Muốn triệt để hủy đi thân thể của bọn hắn mới có thể triệt để giết chết bọn hắn. Nói xong, quỷ xà đã liền xông ra ngoài. Thủ pháp cùng Vân Phi Tiên không khác nhau chút nào. Đánh bay mấy tên không tử chiến sĩ. Sau đó dùng kiếm khí đem thân thể xoắn thành mảnh vỡ. 5 năm này quỷ xà không ít nhận Vân Phi Tiên chỉ điểm. Trên kiếm đạo đã có Vân Phi Tiên bóng dáng. Thậm chí ngay cả tinh túy cũng lĩnh ngộ mấy phần. Gặp những cái này không tử chiến sĩ cũng không phải là lá chân chính không chết. Đám người lập tức xung phong liều chết tới. Những người này tất cả đều là võ đạo giới thanh niên bối phận tinh anh. Chiến lực bất phàm, tìm được giết có chết hay không chiến sĩ phương pháp về sau. Rất nhanh liền bắt đầu hiệu quả. Nhóm lớn không tử chiến sĩ bị phanh thây, lại cũng không sống được. Nhưng là bên này cũng là tổn thất nặng nề. Tỷ lệ cơ hồ ngang hàng. Thiếu nữ kia một mực đứng yên bất động. Mắt lạnh nhìn đây hết thảy. Cười gằn nói. Đây chính là võ đạo giới tinh anh. Thật sự là quá yếu. Liền căn cứ tiếp cận đào thải tàn thứ phẩm cũng không bằng. Làm cho người vô cùng thất vọng. Những người khác không có nghe được thiếu nữ. Nhưng là Vân Phi Tiên lại nghe rõ ràng. Những cái này không tử chiến sĩ chẳng qua là tàn thứ phẩm. Vậy có phải hay không hợp cách không tử chiến sĩ hội càng cường đại hơn? Nhưng bất kể như thế nào, Mặc dù Không Tử chiến sĩ bị giết chết không ít, có thể Vân Phi Tiên có thể khẳng định những người này tất cả đều là pháo hôi. Đối phương căn bản là không quan tâm. Nhưng mà, bên này lại là thương vong thảm trọng. Tại tiếp tục như vậy, trừ bỏ giống quỷ rắn những cái này cao thủ chân chính, đoán chừng hội không có một cái nào người sống. Dù sao Không Tử chiến sĩ nhiều lắm. Không được, nhất định phải rút lui. Cần gấp nhất là mấy đứa bé. Tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Vân Phi Tiên xoay người muốn đuổi hướng hậu viện mang Yến Tiểu Long mấy người bọn hắn rời đi. Thiếu nữ lại cười lạnh nói. Muốn đi, ngăn lại nàng. Lập tức, cơ hồ có trên trăm tên Không Tử chiến sĩ rơi quá mức xông về Vân Phi Tiên. Vân Phi Tiên ánh mắt sắc bén. Một kiếm vung ra, lại là mấy tên Không Tử chiến sĩ bị rảo sát. Nhưng là địch nhân quá nhiều. Vân Phi Tiên có mạnh hơn. Muốn giết chỉ riêng hắn môn cũng cần thời gian nhất định. Đúng lúc này, đột nhiên chỉ nghe thấy hậu viện truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Đó là Lâm Hiểu Lung thanh âm. Đáng chết, Vân Phi Tiên hiểu rồi. Những nhân khẩu này bên trong cái gọi là nhiệm vụ mục tiêu hẳn không phải là nàng, mà là Yến Tiểu Long cùng Yến Tiểu Lân hai huynh đệ. Giết, Vân Phi Tiên giận. Ngày bình thường nàng vô luận biết bao mềm lòng nhân hậu. Nhưng nếu ai dám động bảo bối của nàng tôn tử, nàng lập tức liền lại biến thành một tôn nữ sát thần. Một kiếm chém ra, tối thiểu nhất vượt qua 20 tên Không Tử chiến sĩ trực tiếp bị đánh bay. Còn chưa rơi xuống đất, biến thành một đống mảnh vỡ. Những người khác cũng sau khi phát hiện viện xảy ra vấn đề. Quỷ xà bọn người là không muốn mạng hướng hậu viện phóng đi. Chỉ thấy mấy cái Không Tử chiến sĩ dẫn theo Y Y cùng Yến Tiểu Lân hướng trời xa chạy trốn. Yến Tiểu Long tại sau lưng một trận điên cuồng đuổi theo. Quát, vương bát đàn, ta giết ngươi. Yến Tiểu Long chỉ có 12 tuổi. Nhưng dáng người khôi ngô, cùng thiếu niên không sai biệt lắm. Đạp thiên bước đã lô hỏa thuần thanh. Trong nháy mắt liền truy bên trên một cái Không Tử chiến sĩ. Một quyền oanh đánh ra ngoài. Có thể khiến người quái dị là, mặt đối với một đứa bé, mấy cái này Không Tử chiến sĩ lại là khuôn mặt sợ hãi. Yến Tiểu Long nắm đấm đánh vào một tên Không Tử chiến sĩ trên lưng. Tên kia Không Tử chiến sĩ lập tức kêu thảm một tiếng. Ngã rầm trên mặt đất, oanh một tiếng, trên người cư nhiên hỏa. Trong chốc lát, cái kia Không Tử chiến sĩ liền bị đốt thành một đống tro tàn. Không có cái gì còn lại. Đại gia đều ngẩn ra. Bao quát Vân Phi Tiên ở bên trong. Đây là tình huống gì? Liền xem như quỷ xà cao thủ như vậy muốn giết chết một cái Không Tử chiến sĩ đều muốn phế rất lớn. Sức lực lại bị Yến Tiểu Long tùy ý một quyền liền bị xử lý. Còn có cái kêu anh một tiếng liền cháy rồi. Lại là chuyện gì xảy ra? Một mực tĩnh đứng ở đó bất động thiếu nữ sắc mặt mãnh liệt biến đổi. Nghiêm nghị nói, giết bọn hắn cho ta. Bắt lấy Y Y cùng Yến Tiểu Lân cái kia Không Tử chiến sĩ trong hai mắt lộ ra hung quang. Xòe bàn tay ra chụp vào Y Y cùng Yến Tiểu Lân đầu. Tất cả mọi người kinh trụ, lấy Không Tử chiến sĩ lực đạo. Đây nếu là vồ xuống đi, hai thằng nhóc nhi căn bản không có sinh hoài khả năng. Không, Lăng Tuyết Di phát ra thảm thiết thanh âm, điên cuồng vọt tới. Những người khác cũng đều không muốn mạng xông về phía trước. Vân Phi Tiên càng là nộ khí trùng thiên. Một kiếm chém ra, giống như gió thu quét lá vàng. Liên miên Không Tử chiến sĩ hóa thành kiếp cho. Nhưng là bọn họ căn bản là không kịp cứu viện. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Y Y cùng Yến Tiểu Lân mất mạng tại chỗ. Vạn Ma Uyên, to lớn pha lê trong thùng. Một cái cả người trần trụi thanh niên giống như cảm ứng được cái gì. Một mực hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra. Trong hai con ngươi tràn đầy đáng sợ sát khí. Giống, cơ hồ là trong cùng một lúc. Bị bắt lại cổ Yến Tiểu Lân khí tức trên thân đột nhiên phát sinh biến hóa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.